Sauvervier, thợ rèn huyền thoại, chương 304, các vật phẩm của Elphinstone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được mảnh thứ 3 của, thông tin về các mảnh của, đã được cập nhật, tiering, mảnh gương đỏ, những mảnh gương tròn làm bằng huyết thạch, các tính năng cụ thể của gương chưa được biết đến, hoàng tử thứ 3 của đế quốc Saharan đang tìm kiếm chiếc gương này. Bạn nên thu thập tất cả các mảnh và đưa chúng cho ngài ấy. Trọng lượng 3, LT, Fitzcapson, GT, Red Mirror Piece, LT, Fitzcapson, GT, cái này, Grid xác minh thông tin cập nhật của các mảnh, rồi một món đồ khác hiện lên trong đầu cậu. Khiên thạch anh tím, hạng, sử thi, độ bền, 200, phòng thủ, 200, kháng phép, 200 một chiếc khiên đẹp tỏa ra ánh sáng màu tím, đỏ hoặc đen tùy theo góc độ. Nó là một biểu tượng chỉ được trao cho người đứng đầu đội kỵ sĩ đỏ. Đây là một món đồ đã bị mất 3 năm trước khi Piero bị Asmophen kết án là kẻ phản bội và trốn đến Vương quốc Vĩnh Hằng. Hoàng tử thứ 3 của đế quốc Saharan đang tìm kiếm chiếc khiên này. Bạn nên mang nó đến cho ngài ấy. Trọng lượng 350, LT, Fitzcapson, GT, Amethyst Seal, LT, Fitzcapson, GT. Đó là một món đồ cậu đã nhận được hơn một năm trước trong thời gian Satisfy. Kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh đã rơi ra nó. Làm thế nào để cậu có thể gặp được một hoàng tử của đế quốc đây? Nên cậu đã đặt nó vào hòm đồ của mình và quên đi mất. Chỉ số thì không mạnh lắm, nhưng mình đã giữ nó vì nó là một vật phẩm nhiệm vụ. Sao cậu có thể quên nó được nhỉ? Chà, một người bận rộn thì có thể quên đi những điều nhỏ nhặt. Trí nhớ của Grid không tốt cho lắm. Cậu còn thường xuyên vướng vào các sự cố khác nhau liên tục, vì vậy cậu đã coi đó là lý do để biện hộ cho mình. Dù sao thì dường như sẽ có một chương truyện lớn của Satisfy sắp xảy ra vì hoàng tử thứ 3 của đế quốc cứ luôn được nhắc đến. Liệu có ích gì không nếu cậu hỏi Piero vốn là chủ sở hữu của LT, khiên thạch anh tím, GT, nhỉ, khi chuyến đột kích này kết thúc, mình sẽ nói chuyện với Piero xem sao. Grid quyết định và xem các món đồ còn lại. Đầu tiên là, thẩm định thợ rèn huyền thoại. Thợ rèn đã trở thành một huyền thoại có thể thẩm định các trang bị với một con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu có tính năng ẩn tồn tại trong trang bị, nó sẽ được tìm thấy. IRGT, hạng, cực phẩm, tăng trưởng, độ bền, 351, 351. Sát thương, 793. Thông thạo kiếm thuật, 5 cấp, kỹ năng, LT, tiếng khóc máu, GT. Sẽ được tạo ra, giảm 50, khả năng phục hồi của mục tiêu khi bị trúng đòn. Một đòn chí mạng sẽ gây ra tình trạng chảy máu kéo dài trong 3 giây. Sát thương chảy máu sẽ tỷ lệ thuận với sát thương của bạn. Hiệu ứng chảy máu của mục tiêu sẽ được tối đa hóa khi đạt được 3 combo. Lúc này, sát thương gây ra cho mục tiêu sẽ tăng thêm 200. Trong 1 giây, khi đạt được 5 combo, khả năng suy nghĩ của mục tiêu sẽ bị vô hiệu trong 0,3 giây. Tại thời điểm này, bạn có thể liên kết kỹ năng. LT, kiếm địa ngục. GT, IRGT là một thanh kiếm được tạo ra từ linh hồn và huyết thạch bởi người thợ rèn duy nhất của địa ngục. Nó có sát thương vượt trội đối với một thanh kiếm một tay. Linh hồn của IRGT sẽ biến người đeo thành một bậc thầy về kiếm thuật. Tuy nhiên, nó hiếm khi công nhận người khác là chủ nhân. Điều kiện sử dụng, một người được chọn bởi IRGT. Trọng lượng 290, LT, Fitzcapson, GT, IRGT, LT, Fitzcapson, GT, tính năng ẩn không tồn tại. Kinh ngạc, một thanh kiếm hai tay huyền thoại có sát thương trung bình dao động từ 1.040-2.166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, là kiếm một tay hạng cực phẩm nhưng sát thương của nó là gần 800. Đây là một con số rất lớn vì kiếm hai tay thường có sức tấn công nhiều hơn, trong khi kiếm một tay sẽ có nhiều tốc độ hơn. Nó cũng tăng, LT, thông thạo kiếm thuật, GT, lên 5 cấp nữa, sát thương trung bình của nó có thể nhiều hoặc ít hơn một chút so với. Nhưng nó sẽ vượt trội hơn rất nhiều nếu nó được nâng lên hạng huyền thoại. Đó là một thanh kiếm xuất sắc, vật liệu của nó là vượt trội hơn nhiều so với, LT, ori xanh, GT. Nhưng ngoài ra kỹ năng của thợ rèn là cũng rất đáng chú ý, thợ rèn duy nhất của địa ngục. Có một con quỷ có tên Helmis mà cậu đã gặp sau khi rơi xuống địa ngục vì cậu chết trong trạng thái. đó có phải là tác phẩm của anh ta không nhỉ? Anh ta dường như có một sự liên kết khá lớn với nghề thợ rèn. Nếu chúng ta gặp lại nhau, liệu anh ta sẽ dạy mình chứ? Grit đầy mong đợi, nhưng cậu cũng không muốn đi xuống địa ngục chút nào. Tất nhiên, địa ngục đã rất khác so với trí tưởng tượng của cậu. Đó là một thế giới yên bình với bầu trời trong xanh và có cả đồng cỏ. Lũ quỷ vực thân thiện đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, Grit nghĩ rằng không nên bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của nó. Một quyết định vội vàng sẽ luôn luôn bất lợi. Địa ngục là vùng đất của quỷ dữ. Cậu nên tránh xa nơi đó chừng nào cậu vẫn chưa biết những rủi ro nào sẽ có thể xảy ra. Grit quyết định bỏ qua cuộc hội ngộ với Helmis và chuyển sang xem. LT, nhẫn Elphinstone. GT, tiếp theo, thợ rèn đã trở thành một huyền thoại có thể thẩm định các trang bị với một con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu có tính năng ẩn tồn tại trong trang bị, nó sẽ được tìm thấy. Nhẫn Elphinstone, hạng, sử thi, tăng trưởng, các đòn tấn công thông thường sẽ phục hồi cho bạn 12. Sát thương gây ra cho mục tiêu dưới dạng máu, các đòn tấn công kỹ năng sẽ phục hồi cho bạn 5. Sát thương gây ra cho mục tiêu dưới dạng máu, hiệu ứng này chỉ có thể sử dụng mỗi 21 giây. Sức mạnh, thể lực, trí tuệ, 20, một chiếc nhẫn có chứa ma thuật độc đáo của bá tước Elphinstone. Nó làm tăng tiềm năng và khả năng sống sót của người mặc. Trọng lượng, 1, LT, Fit Capson, GT, Elphinstone Ring, LT, Fit Capson, GT, món này cũng thật tuyệt vời. Trong Satisfy, thời gian tái sử dụng thuốc là rất lâu và những người chữa trị là rất hiếm có. Vậy nên giá trị của một chiếc nhẫn ma cà rồng là cực kỳ khổng lồ. Ngoài ra, LT, nhẫn Elphinstone, GT, còn áp dụng được cho cả các đòn tấn công kỹ năng nữa. Đây là một tính năng độc đáo đi ngược lại với lẽ thường và khả năng tương thích của nó với các kỹ năng huyền thoại của Grit sẽ là rất tuyệt vời. Điều bất lợi duy nhất là thời gian hồi chiêu tận 21 giây, nhưng đó không phải là bất lợi lớn. Nó mang lại cho mình 60 điểm chỉ số nữa. Chẳng phải nó giống như tăng được 6 cấp độ sao? Trái tim Grit đập thình thịch, cậu đã rất vui khi có thêm được một phụ kiện chất lượng hàng đầu nữa sao? LT, nhẫn Doran, GT, và LT, nhẫn Darkbass, GT, thật đáng để hy sinh mạng sống của cậu để đổi lấy sự thành công trong cuộc đột kích này. Một cửa sổ thông báo bật lên trước mặt Grit, trang bị này có tính năng ẩn. Thông tin về nhẫn Elphinstone đã được cập nhật. Grit mắt mở to, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy tính năng thực sự của LT, nhẫn Elphinstone, GT, nếu chiếc nhẫn này phát triển đến hạng huyền thoại. Người đeo sẽ có thể triệu hồi bá tước ma cà rồng Elphinstone. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sẽ có thể triệu hồi con boss mạnh nhất và tồi tệ nhất này sao? Nó không đề cập đến việc liệu kẻ được triệu tập sẽ là cấp dưới của cậu hay sẽ vẫn thù địch với cậu. Nhưng nếu theo lẽ thông thường thì Elphinstone sẽ có nhiều khả năng là cấp dưới của cậu. Grit siết chặt nắm tay. Cậu thấy rất hồi hộp khi tưởng tượng ra Elphinstone trở thành nô lệ của mình. Tuy nhiên, có một điều đã khiến cậu bận tâm, rồi Grit quay sang nhìn chằm chằm vào các thành viên trong nhóm. Tất cả các cậu nên biết giá trị của những món đồ này. Gánh nặng quá là khổng lồ để tôi có thể ngấu nghiến chúng một mình. Các thành viên trong nhóm mỉm cười rạng rỡ. Cậu có thể làm điều đó cho chúng tôi sao? Chúng tôi đã có thể nhận được các vật phẩm từ một thợ rèn huyền thoại miễn phí rồi mà. Miễn là chúng tôi cung cấp nguyên liệu cho cậu. Chưa kể là đừng quên rằng người đóng góp chính trong cuộc đột kích này chính là Grit. Rõ ràng chúng ta sẽ không đột kích Elphinstone được nếu không nhờ vào cậu. Mọi người, cậu vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của họ với nhiệm vụ của mình và cả việc họ đã suy nghĩ về cậu như vậy nữa. Có nơi nào trên thế giới tồn tại những người bạn tốt bụng như vậy không? Grit thề một lần nữa, cậu phải trả lại gấp đôi ân sủng mà họ đã cho cậu. Nhưng trước đó, có một vài thứ cậu cần phải làm. Jisoka, hãy bắn, LT, mũi tên Phượng Hoàng, GT, tại đây, hả, tại sao, LT, mũi tên Phượng Hoàng, GT, là một biểu tượng quyền lực của Jisoka, cũng như là tuyệt chiêu của cô. Đó là kỹ năng mạnh nhất sẽ triệu hồi ra một con chim lửa và biến toàn bộ khu vực này thành một biển lửa. Tại sao Grit muốn cô ấy sử dụng, LT, mũi tên Phượng Hoàng, GT, ở đây? Grit chỉ về phía Papronium mà Jisoka vừa đưa cho cậu. Để luyện nó, Jisoka nhớ lại một khoảnh khắc ô nhục từ quá khứ. Lúc đó Grit đã muốn cô sử dụng kỹ năng tối thượng của mình để thay thế cho một cái lò rèn. Lòng tự trọng của cô đã bị lộn ngược. Tuy nhiên, cô không thể từ chối chủ nhân bang hội của mình chỉ vì lòng tự trọng được. Hơn nữa, Yura cũng đang có mặt. Jisuka rất muốn chứng minh rằng mình tốt hơn Yura. Tôi hiểu, Jisuka sử dụng LT, mũi tên Phượng Hoàng. GT, đó là một quyết định to lớn nếu biết đến tính cách kiêu ngạo thông thường của cô. Các đồng đội đã nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Thái độ của Grit đối với phụ nữ là quá kém. Cậu ấy không tinh tế. Jisuka tội nghiệp của chúng ta. Yêu một anh chàng vô tâm như thế. Tê tê ăng. Grit đã trở thành một kẻ xấu chỉ chăm chăm vào việc làm trang bị. Cậu sử dụng ngọn lửa mà. LT, mũi tên Phượng Hoàng. GT, tạo ra để nung chảy Papranium và gắn nó vào. LT, thương Lifaen. GT, sau đó, một cái cán nhỏ đã được gắn vào. LT, thương Lifaen. GT, điều đó có nghĩa là cậu sẽ có thể vung. LT, thương Lifaen. GT, bằng cách cầm nó trong tay mình. Nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh, để thực sự được tái sinh thành. LT, thương Lifaen, GT, thì cậu sẽ cần phải có đủ 14 Papranium còn lại. Nếu mình thu thập đủ cả 14 Papranium, chiều dài của tay cầm cần phải được tăng lên để tăng cường hiệu quả của ngọn thương. Lúc đó, nó mới thực sự được tái sinh thành. LT, thương Lifaen, GT, được, sức mạnh của nó sẽ tương đương hoặc thậm chí cao hơn. Hãy đưa tôi bất kỳ trang bị nào các cậu muốn sửa chữa. Grit đến gần các thành viên trong nhóm của mình. Sau đó, họ giao cho cậu những vật phẩm đã bị hư hại trong quá trình đột kích thành phố. Tê tê ăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một thợ rèn huyền thoại. Có hàng chục vật phẩm cần được sửa chữa nhưng tốc độ của cậu là nhanh hơn gấp nhiều lần so với thợ rèn thông thường. Sức mạnh thực sự của Grit đã được tiết lộ khi cậu cầm búa lên. Sau đó, khởi hành thôi. Sau khi sửa chữa xong, nhóm Grit rời thành phố thứ 13 và tiến về thành phố thứ 14. Họ đã lên kế hoạch đột kích các thành phố thứ 14 và 15 trước, sau đó sẽ bắt đầu lại từ 12 xuống 1. Họ rất mệt mỏi khi nghĩ rằng tất cả con boss trong các thành phố đều sẽ mạnh giống như Elphinstone, nhưng dù sao thì họ đã không sợ hãi nữa. Đó là bởi vì việc bổ sung thêm Yura và Grit đã nâng cao sức mạnh và tinh thần của cả nhóm. Nhưng không giống như sự lo lắng của họ, cuộc đột kích đã tiến hành rất thuận lợi. Boss của các thành phố thứ 14 và 15 chỉ là những nam tước, chứ không phải là bá tước. Nên chúng yếu đến mức nực cười so với Elphinstone. Đúng vậy, nếu những con ma cà rồng như Elphinstone mà phổ biến thì thế giới này chắc đã bị thống trị bởi ma cà rồng rồi. Cả nhóm đã có thể suy luận rằng độ khó của thành phố thứ 13 là cực kỳ cao. Chỉ có Grit là thấy buồn vì điều đó trong khi các thành viên đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Chương 305, Yura thể hiện và Grit gặp lại linh hồn của Braham. Cách chương.